Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 988, chương 999, cứu binh. Hắn không mặn không nhạt nói xong, Long Lân dao găm một chút đâm vào Vương Thắng bắp đùi. Sau đó nhìn cũng không nhìn cái sau liếc một chút, hướng đi Dương Kỳ, mà nguyên bản còn trên mặt đất kêu thảm tùy tùng, thì là đuổi vội vàng đứng dậy đi vào chính mình thiếu gia trước mặt. Thiếu gia ngươi thế nào? Ba, ngươi cái sợ hàng, cái gì thế nào? Còn không mau qua đem ta nhị ca tìm đến. Ta nhị ca cùng ta quan hệ tốt nhất, tất nhiên sẽ bảo đảm ta chu toàn. Thanh âm hắn vang dội, Lý Mộc Nhiên cũng nghe rõ ràng. Bất quá lại là rất khinh thường lắc đầu, Lý Cửu. Người vừa mới xuống tay có phải hay không quá nặng? Dương Kỳ mặc dù là cái toàn tài nữ tử, nhưng là ra đời vẫn là quá nhỏ bé. Nếu không làm sao lại bị Cửu ca dễ dàng như vậy liền cầm xuống. Gặp Dương Kỳ trên mặt có chút không đành lòng thần sắc, hắn lại là hy lắc đầu nói. Kỳ nhi, ngươi cảm thấy ta ra tay trọng, thế nhưng là ngươi có thể từng nghĩ tới vừa tài nếu là chúng ta đều là dân chúng tầm thường. Này vương gia con cháu hội từ bỏ ý đồ sao? Dương Kỳ cũng không ngốc, một điểm liền thông, gặp Lý Mộc Nhiên này nghiêm túc thần sắc, trầm tư một lát, gật gật đầu nói. Lý Cửu, ta biết rõ đường ngươi ý tứ, ngươi là nói đúng ác làm khó thiện. Thật sao? Nghe Dương Kỳ lời nói, Lý Mộc Nhiên đưa tay ở người phía sau trên trán một điểm, sau đó cười nói, thật sự là cực kỳ thông minh, không hổ là ta Lý Cửu nhìn chúng nữ tử. Cảm thụ được trước mắt nam tử đối thái độ mình biến hóa, Dương Kỳ trong lòng chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có vui vẻ. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, trước mắt nam tử này, thật sự là trong nội tâm nàng chỗ đọc đi. Lúc này tại trong sông còn đang nghịch nước 10 cái tùy tùng, chính đang từ từ hướng về bên bờ bơi lên. Bất quá nhìn thấy Lý Mộc Nhiên cũng tại bên bờ về sau từng cái lại là kinh sợ. Đúng lúc này, Lý Mộc Nhiên xoay đầu lại nói, các ngươi muốn lên tới sao? Những người kia nghe hắn hỏi thăm, đều là gật gật đầu. Sau đó nói, cầu đạt nhân buông tha chúng ta đem, cái này thiên hàn địa đống, nếu là ở đợi trong nước, chỉ sợ khinh thường nửa canh giờ, chúng ta liền bị cái này hộ thành nước sông cuốn đi, chẳng lẽ đây là ta sai đi? Lý Mộc Nhiên nghe trong sông người phàn nàn, ý vị thâm trường nói, người kia thấy thế nơi nào còn dám nhiều lời, vội vàng khoát tay nói, không dám. Tiểu làm sao dám trách cứ ngài đâu. Chó săn, hiếp yếu sợ mạnh người. Trong lòng của hắn đối với những người này có chút nhàn nhạt xem thường. Chỉ sợ chính mình vừa tài nếu như bị những người này cho quật ngã, quả quyết là sẽ không như thế dễ nói chuyện. Thả các ngươi đương nhiên không phải là không thể được. Nhưng mà, ta nghe nói cái này hộ thành hà bên trong cá nhất là mập đẹp. Chỉ muốn các ngươi người nào đưa lên một đầu, ta liền thả hắn đi. Ở một bên Dương Kỳ nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, sững sờ, vừa tài chính mình tài cùng trước mắt Lý Cửu nói qua. Phụ thân thường xuyên mang theo chính mình tới hộ thành hà một bên bắt cá. Cá nướng, Lý Mộc Nhiên tựa hồ để ở trong lòng. Nữ tử liền là như thế này. Chỉ cần nàng đạt được âu yếm nam tử coi trọng, hết thảy đều sẽ không lại là vấn đề. Những này tùy tùng từ nhỏ tại chính mình trong thôn đều là nổi danh trộm gian dùng mánh lới, sờ lăn đánh ngã. Lần này bờ sông bắt cá sự tình đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lại thêm mùa đông, con cá phải được lấy hơi, mà lại cổ đại non xanh nước biếc, con cá cũng nhiều, không hẳn sẽ công phu tại Dương Kỳ cùng Lý Mộc Nhiên trước mặt. Liền bày đặt 10 mấy đầu không cá lớn nhi, một đống lửa, mang theo nhàn nhạt ấm áp, đám tùy tùng kia nhìn lấy Lý Mộc Nhiên dâng lên đống lửa, ánh mắt tỏa ánh sáng, có thể là nhớ tới vừa tài thủ đoạn hắn, lại không dám tại có ý nghĩ khác, các ngươi đều đi thôi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, những này tùy tùng cũng mặc kệ chính mình ra công tử chết sống, trực tiếp chạy trối chết. Ngươi thích ăn cá nướng, ta liền nướng cho ngươi ăn. Vậy ta như là ưa thích vì sao trên trời đâu? Dương Kỳ ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy hắn, chờ đợi lấy hắn trả lời. Vậy ta liền lên thiên hái cho ngươi. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, cười nhạt một tiếng, trong lời nói tràn đầy tự tin. Mà Dương Kỳ sau khi nghe, nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, chỉ cảm thấy trong lòng là như thế hạnh phúc. Tuy nhiên hái ngôi sao là không thể nào làm được sự tình. Nhưng là một người nam nhân có thể còn không do dự nói ra lời nói như thế. Đối với một nữ nhân đến nói, trong lòng tự nhiên là cảm động. Nhìn trước mắt thần sắc nghiêm túc cá nướng Lý Mộc Nhiên, Dương Kỳ trong lúc nhất thời thế mà nhìn ngốc. Nguyên lai hắn đẹp mắt như vậy. Việc này Tí Hương lâu bên trong, Ca Vũ Thăng Bình, Tí Hương lâu không tại hộ thành Hà Bờ, chính là độc lập một nhà phong nguyệt chỗ. Bất quá nhà này phong nguyệt chỗ thật không đơn giản, chính là tới gần thành Bắc chi địa. Nên biết đường thành Bắc chính là quan viên hào sinh ngốc địa phương. Có thể còn như vậy địa phương nhúng chàm. Có thể nghĩ, cái này Tí Hương lâu cũng là không đơn giản. Lúc này Tí Hương lâu bên trong Ca Vũ Thăng Bình, mặc dù là mùa đông, thế nhưng là trên võ đài, mấy cái phong trần nữ tử, tất cả đều là khuôn mặt thanh tú, tư thái yêu nhiêu, bọn họ làm điệu làm bộ, xem xét chính là giỏi ca múa. Chỉ bất quá giữa mùa đông mặc lại là lụa mỏng sương mù, thiếp thân cái yếm, màu sắc sặc sỡ, nhược ảnh nhược hiện, người xem trong lòng dập dờn không thôi. Mà giờ khắc này đang ngồi ở sân khấu chính đối diện một người nam tử, ánh mắt bên trong phát ra nhàn nhạt tinh quang, rất lợi hại. Hiển nhiên đối ở trước mắt này tấm kiều diễm tràng cảnh rất lợi hại là ưa thích. Quản gia, nhìn thấy này hai nữ tử sao? Tối nay cũng là hai người bọn họ. Tại hắn đứng bên cạnh quản gia sau khi nghe gật gật đầu, nói, thiếu gia yên tâm, đại thiếu gia nếu là biết rõ đạo thiếu gia như thế vì hắn suy nghĩ, tất nhiên là hoan hỉ không thôi. Đó là tự nhiên, đại ca chính là gia chủ dòng chính, chỉ cần cùng hắn quan hệ chỗ tốt, cái này trong thành Lạc Dương ai còn có thể không bán vua ta cắt mặt mũi. Vương Cắt chính là vương gia con cháu đích tôn một trong. Bất quá lại cũng không là vương dự nhi tử, mà chính là vương dự nhị đệ gia công tử. Vương dự chính là đại bá của hắn. Quản gia kia sau khi nghe gật gật đầu, khắp khuôn mặt là vui mừng. Tuy nhiên thiếu gia nhà mình có chút không coi ai ra gì. Bất quá thân là đại hán đệ nhất thế gia, vương gia không coi ai ra gì cũng là phải. Chỉ ít ở thế gia người xem ra là như thế. Mà thiếu gia nhà mình mặc dù có đông đảo thiếu hụt, tuy nhiên lại biết mình tại vương gia địa vị, nên hướng về người nào, nên dựa vào người nào. Đối với thế gia tử đệ đến nói cái này liền đầy đủ. Bên này Vương Cát chính nghĩ thoáng tâm, bỗng nhiên Tí Tiên lâu dưới truyền đến một tràng thốt lên sinh. Vương Cát nghe được thanh âm này, thần sắc trên mặt lúc này có chút không vui, đứng lên, quản gia, đi xem một chút phát sinh xã thế này sự tình. Quản gia kia nghe xong, gật gật đầu chính muốn ly khai, đã thấy một người nam tử bưng bít lấy bả vai trực tiếp lên lầu hai đến. Nhị công tử, không tốt. Vương Cát nghe xong, lúc này không vui đứng lên, lời này còn không có nói biến không tốt. Thế nhưng là khi nhìn người tới về sau, thần tình trên mặt hơi nghi hoặc một chút đứng lên, ngươi là Vương Thắng tùy tùng. Vương Thắng cùng Vương Cát chính là một mạch, tuy nhiên cách có chút xa. Thế nhưng là cái này Vương Thắng lại phá đối Vương Cát khẩu vị. Bởi vì hai người này tự nhiên là quan hệ không tệ, cũng thường xuyên pha trộn cùng một chỗ. Đương nhiên cái này tùy tùng Vương Cát cũng là gặp qua. Nhị thiếu gia có thể nhớ kỹ nhỏ, chính là Tiểu Vinh Hạnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,